Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1204, Thiên Chúa Nộ. Cái gì? Cổ Pháp Tôn là tám ấn phàm linh thần hoàng. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền liên thủ, có thể chém dụng hắn một tay. Thực lực của bọn hắn, vậy mà cường đến nơi này tình trạng. Đây quả thực không cảm tưởng giống như... Cổ Pháp Tôn người này, ỷ có thiên đạo chiếu cố, liền muốn làm gì thì làm. Phụ thân cùng cô, nhất định sẽ đưa hắn cho đánh bại. Thanh Lâm cùng tỷ, phối hợp khăng khít, cuối cùng là tạm thời thay đổi chiến cuộc. Bất quá một trận chiến này, quá gian nan, không khác đi ngược chiều phạt tiên. Mấy trăm vạn dặm tinh không bên ngoài, yêu thiên kích động, thanh ngưng phẫn nộ. Quý Uyển Linh thì là nhíu mày, Thanh Lâm cùng Thanh Thiền, có thể chém dụng Cổ Pháp Tôn một trong cánh tay, bọn hắn cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng mà ba người cũng biết, song phương chênh lệch quá lớn, Thanh Lâm cùng Thanh Thiền mặc dù có thể nhất thời chiếm chút ít tiện nghi, lại khó có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cùng lúc đó, Cổ gia cung điện bày ở bên trong. Nhưng lại nổ tung nhạc nồi. Điều này sao có thể? Lão tổ thực lực, viễn siêu cái kia hai cái bọn chuột nhát. Thế nhưng mà hắn lại bị chém rụng một tay. Hai người này, đều có vượt qua giai đại chiến năng lực. Thế nhưng mà lão tổ cảnh giới, đoạt lấy bọn hắn rất nhiều. Bọn họ là như thế nào làm được đây hết thảy? Cổ gia truyền nhân, kinh hô chưa phát giác ra. Cổ Pháp Tôn đối với bọn hắn mà nói, như là thần minh, lại lần nữa là nhuốm máu, bị chảm một tay, lại để cho bọn hắn như thế nào không kinh hãi. Trong chiến trường, Cổ Pháp Tôn giật mình, một điểm không thể so với cổ gia truyền nhân thiểu. Hắn trợn tròn một đôi mắt, con người đều là kim sắc, bọn chuột nhát, các ngươi cho rằng như vậy có thể giết lão phu sao? Lão phu bổn nguyên bất diệt, là được không chết, cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân kim sắc bổn nguyên chi lực lưu chuyển, muốn tay cụt mọc lại, thế nhưng mà, lại để cho Cổ Pháp Tôn ngoài ý muốn chính là, bờ vai của hắn, lại có một đoàn ngũ sắc thần mang lưu chuyển, lại để cho hắn đoạn tí, đứt tay, không cách nào trọng sinh, bọn chuột nhát, ngươi đối với ta làm cái gì? Cổ Pháp Tôn sắc mặt đại biến, chỉ vào Thanh Lâm, trong mắt hiển thị rõ vẻ khó tin, bổn nguyên chi lực vô dụng, lại để cho Cổ Pháp Tôn đại thụ chấn động. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy, lại để cho hắn như thế nào không kinh hãi. Cổ Pháp Tôn kim sắc con ngươi liền chuyển, lập tức tự nhìn thẳng đảo ngược mà quay về đến Thanh Lâm trong tay thạch chùy. Là nó... Tách ra ngũ sắc thần mang, ngăn cản bổn nguyên chi lực tác dụng. Cổ Pháp Tôn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Thanh Lâm bắn ra một mũi tên, thực sự không phải là tiễn, mà là cái này chui thạch chủy. Nguyên lai, Thanh Lâm từ vừa mới bắt đầu, tự quyết định chú ý, muốn đem hắn chạm tổn thương thậm chí là chém giết. Cổ Pháp Tôn sắc mặt thay đổi lại biến. Đột nhiên trở nên âm trầm đáng sợ, bọn chuột nhát, chấm ngoặc kép, trong miệng của hắn, phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, cả người khuôn mặt, đều bóp méo, thân là một cấp bản đồ thiên thiên chúa, hắn há có thể cho phép nhẫn một cái chưa đủ thiên tuế tinh không chí tôn đưa hắn trở thành con mồi. Cổ Pháp Tôn thịnh nộ, trên trán một nhiều sợi gân xanh. Cố lấy lão cao, người cái này không biết trời cao đất rộng bọn chuột nhát. Hôm nay lão phu, muốn dùng vạn đạo chi lực thêm bản thân, cho người chết không có chỗ chôn. Cổ Pháp Tôn giống to, tiếng hô không tuyệt, một cánh tay cũng đã như thiểm điện xuất kích. Lập tức tăng vọt, một cái đại thủ, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Thẳng hướng Thanh Lâm, trận trận tử vong khí tức tràn ngập. Thanh Lâm vị trí cái kia phiến hư không, như là địa ngục, trong lúc vô hình, phảng phất có gào khóc thảm thiết chi âm hưởng lên. Tử vong thần thông, là trung phẩm địa cấp thần thông, trưởng tử vong chi lực, cực kỳ đáng sợ, Thanh Lâm bị hắc ám thôn phệ, đáng sợ tử vong chi lực liên tục không dứt, quấy nhiễu nhục thể của hắn cùng linh hồn. Tám ấn phàm linh thần hoàng, thụ thiên đạo chiếu cố, thực lực có thể so sánh 9 ấn phàm linh thần hoàng. Như thế nhân vật một kích, lực lượng có thể tưởng tượng, ngươi dám, Thanh Thiền lệ quát, Hoàng Vũ cửu thiên thần thông thi triển, vây ngụy cứu triệu, là Thanh Lâm giải vây, thế nhưng mà nghênh đón nàng, chợt tựu là cổ pháp tôn một trường, trưởng ý ngập trời, có đại đạo khí tức lưu truyền, thiên diệt trường, là một gieo xuống phẩm địa cấp thần thông. Tại cổ pháp tôn trên tay sử xuất, đồng dạng bắn ra lực lượng đáng sợ, từng trích thánh hoàng, bị thiên diệt trưởng bao trùm, đánh sơ xác, trong lúc nhất thời, trong hư không, hoàng minh chưa phát giác ra, lửa cháy mạnh ngập trời, Thanh Thiền không địch lại, bị nặng nề mà đẩy lui, Thanh Lâm thét dài, trên mặt của hắn, cơ bắp run run. Hắn đang cực lực chống cự tử vong, từng khỏa che trời đại thụ chập chờn, dùng sinh mệnh khí tức đối kháng tử vong pháp tắc. Có thể dù là như thế, Thanh Lâm cũng bị mệt nhọc, trong lúc nhất thời không cách nào dãy giụa. Lão Phu chính là Thiên Chúa, tuân theo thiên đạo chi ý, Lão Phu đích ý chí, là được thiên đạo đích ý chí. Hai người các ngươi bọn chuột nhát, lại dám ngỗ nghịch, sát thương Lão Phu, Lão Phu muốn các ngươi chết. Cổ pháp tôn hí dài, hắn càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ, bị Thanh Lâm một cái không tên bọn chuột nhát chấn diệt một tay, còn đưa hắn trở thành săn giết đối tượng, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Cổ pháp tôn sắc mặt dữ tợn, hắn nhìn ra Thanh Lâm tình huống, lập tức càng xúc động và phẫn nộ nộ. Vì vậy hắn không chút do dự tăng lên lực lượng, quanh thân thần lực tuôn rơi mà động, cấp tốc lưu truyền, chỉ một thoáng, có một mảnh đáng sợ đại đạo chi lực, tràn ngập cái này một mảnh tinh không, đại đạo chi lực, lưu truyền không dứt, tràn ngập chu thiên, có cổ gia cung điện, bị liên lụy, lập tức hóa thành phế tích, tính cả trong đó đang tại hấp thu tín ngưỡng nguyện lực cổ gia tu sĩ. Cũng bị chém chết, cổ pháp tôn, thụ thiên đạo chiếu cố, có thể dẫn đại đạo chi lực cho mình dùng. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm trên người, phốc phốc thanh âm liền vang, từng đạo huyết kiếm, tự thân thể của hắn các nơi bộ vị sao mà ra. Lại để cho hắn qua trong giây lát là được một cái huyết nhân. Cùng lúc đó, đại đạo chi lực huống chi đem Thanh Thiền từ xa không trung giam cầm tới, đạo chi lực lưu truyền, đồng dạng lại để cho Thanh Thiền không cách nào ngăn cản. Ngọc cơ phía trên, trải rộng đạo đạo đáng sợ miệng vết thương, Thiên Chúa tức giận, đại đạo chi lực ra thân, lại để cho thực lực của hắn, tựa hồ lại tăng lên một cái cấp bậc, Lâm Nhi, đồng dạng đã thành huyết nhân Thanh Thiền, khàn giọng kêu gọi Thanh Lâm. Trong thanh âm, tràn đầy lo lắng, nàng không đành lòng trơ mắt nhìn xem Thanh Lâm thụ này tổn thương. Muốn vì hắn ngăn lại cái này đáng sợ công kích, thế nhưng mà liền chính cô ta, đều bản thân khó bảo toàn. Tràn ngập không chỉ đại đạo chi lực ở bên trong, Thanh Thiền chỉ có thể hướng Thanh Lâm duỗi ra một cái huyết thủ. Lại cách quá xa tinh không, không cách nào bắt được Thanh Lâm. Thanh Lâm tình huống đồng dạng có thể lo, cực lớn thực lực sai biệt, không thể vượt qua, hơn nữa đại đạo chi lực, không thể ngăn cản, hắn càng không ngừng dãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Làm sao bây giờ, tỷ đệ hai người, đều lâm vào sinh tử hiểm cảnh, cổ gia cung điện bày chính giữa, bộc phát ra liên tiếp nhìn có chút hả hê tiếng cười. Sở hữu tất cả cổ gia truyền nhân đều đứng thẳng lên sống lưng. Bọn hắn biết nói, một trận chiến này sắp không hề lo lắng chấm dứt. Xa giữa không trung, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng rơi lệ đầy mặt, lớn tiếng kêu gọi Thanh Lâm cùng Thanh Thiền danh tiếng, dãy rủa lấy chỗ sung yếu hướng chiến trường. Nếu như không phải yêu thiên ngăn đón các nàng, đã thành hàng, cổ pháp tôn, ngươi có thể đối với Thanh Mỗ là một chuyện gì, nhưng là tổn thương Thanh Mỗ quan tâm người, lại không được. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột nhiên một tiếng bạo giống lối ra. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn định thân thuật thi triển, liều mạng đã bị cắn trả. Đối với chung quanh đại đạo chi lực, đã tiến hành một phần vạn giây ảnh hưởng. Đón lấy cái này một phần vạn giây công phu, Thanh Lâm lần nữa tế ra xạ thần cung, cũng không chút do dự bắn ra diệt dương chi thuật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.